Tiên Võ Chi Vô Hạn Tiểu Binh, tác giả Thu Xương Lạc, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 454, chương 454, tiên giới treo thưởng. Nửa ngày sau, Hạo Thiên Vương triều nhẹ nhõm diệt đi tiên soái Dạ Ngân, sự tình rất nhanh truyền khắp toàn bộ tiên lục. Làm sao có thể? Đây là giả đi, ai thả ra tin tức? Ngưu Đầu Sơn, Ngưu Ma Vương cùng La Sát Nữ vốn đang chờ xem kịch vui, không nghĩ đảo mắt liền nhận được như thế một đầu tin tức. Khởi bẩm đại vương, hiện tại toàn bộ tiên lục đều truyền ra, nghe nói vừa mới bắt đầu là Hạo Thiên Vương triều thả ra tin tức. Tiểu yêu 1 năm 1 mười bẩm báo, Hạo Thiên Vương triều thả ra tin tức. Ngưu Ma Vương trong lòng lộp bộp một chút, nếu thật là dạng này, như vậy việc này có thể là thật, nếu như là thế lực khác thả ra tin tức, còn có thể là vì xem kịch mà cố ý châm ngòi. Nhưng là duy chỉ có Hạo Thiên Vương triều sẽ không như thế làm. Thông cánh tay tên kia lợi hại như vậy, lại còn có thể diệt đi Dạ Ngân. Ngưu Ma Vương ngồi ở chủ vị trăm mối vẫn không có cách giải. Theo hắn biết, thông cánh tay yêu hầu nhiều nhất cũng chính là cái đại la kim tiên trung kỳ, căn bản không thể tùy tiện chém giết thiên đình tiên soái. Huống chi, Dạ Ngân còn mang theo không ít kim tiên cùng thiên tiên. Lão Ngưu, theo như cái này thì Hạo Thiên Vương triều thật không đơn giản. Chúng ta còn cần tiểu tâm tâm sự tình. La Sát Nữ khắp khuôn mặt đầy đều là lo lắng. Sớm đã không có trước đó khinh miệt cùng khinh thường. Lúc trước vốn cho rằng Hạo Thiên Vương triều chính là một cái gặp vận may nhân tộc tiểu tử tại tùy ý khiêu khích tiên tộc. Hiện tại xem ra, Hạo Thiên vốn là có được như thế thực lực. Không được, ta nhất định phải làm rõ ràng đến cùng là chuyện gì xảy ra. Trầm tư một lát, Ngưu Ma Vương thẳng tắp đứng dậy. Lần này, hắn muốn đích thân đi một chuyến Hạo Thiên Vương triều, nhìn xem đến cùng cái này cả nhân tộc vương triều là cái dạng gì. Nếu như cái này Hạo Thiên thật cứ như vậy quật khởi, đối toàn bộ tiên lục bên trên chủng tộc khác đều là một cái tuyệt đại uy hiếp. Nhất là trước đó Ngưu Đầu Sơn còn từng cùng Hạo Thiên từng có mâu thuẫn không nhỏ. Phu quân, ngươi muốn làm gì đi? Nhìn thấy Ngưu Ma Vương như vậy, La Sát Nữ vội vàng ngăn tại Ngưu Ma Vương trước người. Ta tự mình đi một chuyến. Sau khi nói xong, Ngưu Ma Vương cũng không nhìn La Sát Nữ sắc mặt. Sau đó thét dài một tiếng, liền cưỡi lên tỏa kỵ của mình một đường hướng đông bay đi. Ai, kia Hạo Thiên chính là nơi thị phi. Nhìn thấy Ngưu Ma Vương cứ như vậy rời đi, La Sát Nữ hận hận dậm chân, tự nói một câu về sau, sau đó cũng đi theo. Ngưu Đầu Sơn dạng này, sư đà lĩnh cũng là không bình tĩnh. Kim Sí Đại Bằng nhìn xem Sư Ma Vương cùng Tượng Ma Vương trong mắt nhiều một tia kiêng kỵ. Dạ Ngân khẳng định chính là bị kia tiểu tử dùng loại kia đồ vật giết chết. Trong mắt hắn, Hoa Quả Sơn thông cánh tay yêu hầu mặc dù lợi hại, thế nhưng là muốn nhẹ nhõm chém giết Dạ Ngân vẫn là khó khăn. Đã là như thế, chúng ta muốn hay không cho Tu Di Sơn bên kia đánh ra tin tức? Nếu có thể đem bảo bối này đem tới tay, vậy chúng ta huynh đệ chẳng phải là? Sư Ma Vương ánh mắt bên trong đúng là nhiều một tia chờ mong. Không được, nếu như thông chi sư đà lĩnh, món kia bảo bối cuối cùng khẳng định rơi không đến chúng ta trong tay. Kim Sí Đại Bằng trực tiếp lắc đầu, bọn hắn là có Tu Di Sơn làm chỗ dựa, nhưng Tu Di Sơn cường giả quá nhiều. Rất nhiều người đối loại này có thể ngộ nhưng không thể cầu đồ vật đều có cực kỳ hứng thú nồng hậu. Một khi để bọn hắn biết, khẳng định sẽ chiếm làm của riêng. Tam đệ, vậy chúng ta, Sư Ma Vương cùng Tượng Ma Vương đồng thời nhìn về phía Kim Sí Đại Bằng, chờ lấy hắn quyết định, ba người chúng ta tự mình đi một chuyến Hạo Thiên, nhìn xem có không có cơ hội xử lý tiểu tử kia. Kim Sí Đại Bằng nói ra mình ý nghĩ, đi một chuyến Hạo Thiên. Không sai, chỉ có tự mình đi mới có thể triệt để làm rõ ràng tiểu tử kia nội tình. Nói câu nói này thời điểm, Kim Sí Đại Bằng rốt cuộc không có trước đó cuồng ngạo cùng khinh thường. Thay vào đó là ngưng trọng cùng cẩn thận. Cái này nếu như bị Tu Di Sơn những cái kia đại lão nhìn thấy, tuyệt đối sẽ ngoác mồm kinh ngạc. Đường đường Kim Sí Đại Bằng Minh Vương cái gì thời điểm như thế cẩn thận rồi. Bất quá, ngay tại Sư Đà lĩnh ba cái đại lão dự định tiến về Hạo Thiên thời điểm, giữa không trung đúng là lại một lần vang lên đại đạo thanh âm. Tiên đế sắc lệnh, Hạo Thiên Vương triều thân là nhân tộc, vậy mà không để ý thượng giới uy nghiêm, khiến tiên giới sứ thần vẫn lạc, lớn nhất bệnh hiểm nghèo, cho nên ban thưởng treo thưởng bảng cáo thị, phàm là có thể chém giết trên bảng ác phạm, đồng đều có thể thu được đối ứng. Đại đạo thanh âm vang lên cũng không lâu lắm, giữa không trung đúng là chậm rãi rơi xuống một cái to lớn bảng cáo thị. Sau đó, cái này bảng cáo thị bỗng nhiên chia năm xẻ bảy ra, hóa thành vô số tiểu bảng cáo thị tản mát tại tiên lục các nơi. Lại đảo mắt công phu, Sư Đà lĩnh địa phương vậy mà cũng bay tới một cái bảng cáo thị. Đừng nhìn bảng cáo thị rất nhỏ, sau khi rơi xuống đất đúng là nháy mắt hóa thành một cây to lớn vô cùng lá cờ treo ở Sư Đà lĩnh chỗ cao nhất, lấy về phần là cái tiểu yêu đều có thể nhìn rõ rõ ràng sờ. Văn Hạo, Hạo Thiên chi chủ, phàm là có thể chém giết người này người, ban thưởng vạn tên công đức thành tiên danh ngạch. Đạo này bảng cáo thị bên trên, lớn nhất chữ đúng là dùng màu đỏ rõ ràng rót ra. Tử Khuyết thật là có ý tứ, lại muốn chơi cái này. Nhìn thấy như thế, Sư Đà lĩnh ba đại ma vương đều là lộ ra tình cảm đi thần sắc. Sau đó, bọn hắn từng cái nhìn xuống dưới, Lưu Bá Ôn, Hạo Thiên tể tướng, phàm là có thể chém giết người này người, ban thưởng ngàn tên công đức thành tiên danh ngạch. Hả, xếp tại số 2 vị vậy mà không phải Hoa Quả Sơn hầu tử, mà là cái này phàm nhân tể tướng. Bất quá mới nhìn đến vị thứ 2, Kim Sí Đại Bằng bọn người liền híp mắt lại. Bọn hắn vốn cho rằng xếp tại cái này bảng truy nã vị thứ 2 làm sao hẳn là Hoa Quả Sơn hầu tử mới. Đúng, Lão Tam, ta biết, Tử Khuyết một chiêu này hoàn toàn chính xác cao minh. Kể từ đó, nhằm vào Hạo Thiên thế lực coi như nhiều. Sau một lát, Sư Ma Vương hứng nhiên hai mắt tỏa sáng. Văn Hạo tên kia có lẽ có thần bí pháp bảo, nhưng hắn một đám thuộc hạ cũng không có. Nhất là những văn thần này. Đại ca, người ý là Tử Khuyết muốn từ trên căn bản tan rã Hạo Thiên. Tượng Ma Vương cũng nghĩ đến cái gì? Nguyên lai, bảng cáo thị đằng sau danh tự còn có rất nhiều rất nhiều. Không nói trong triều trọng thần, thậm chí tự liền những cái kia cửu phẩm quan viên đều có treo thưởng. Không thể không nói, tiên tộc một chiêu này hoàn toàn chính xác rất có tác dụng. Một chút tông môn thế lực nhìn thấy bảng cáo thị về sau, con mắt đều nhanh thẳng, mở lớn. U Châu phủ chi phủ, phàm là có thể chém giết người này người, ban thưởng 50 tên công đức thành tiên danh ngạch, 50 cái danh ngạch, cái này cũng quá, kiểu khen thưởng này so chém giết yêu ma cho ban thưởng nhưng phong phú nhiều. Người tới, tranh thủ thời gian cho ta điều tra thêm Hạo Thiên Vương triều những quan viên này thực lực. Càng nhanh càng tốt, tông môn thế lực triệt để điên cuồng. Bọn hắn sớm đã quên Hạo Thiên vừa mới chém giết tiên giới đại soái sự tình. Trong mắt bọn họ, thành tiên trở nên dễ dàng như vậy, đương nhiên muốn liều một lần. Ngự Kiếm Tông nhìn xem trên tông môn không treo thật cao bảng cáo thị, Tả Từ mang theo một đám đệ tử cũng là bắt đầu chỉ trò. Lục Phi, Ích Châu phủ tham sự, chính thất phẩm, chém giết người này người, ban thưởng 2 tên công đức thành tiên danh ngạch. Nhìn xem bảng cáo thị cuối cùng, Tả Từ con mắt càng ngày càng sáng. Sư tôn, cơ hội của chúng ta tới. Mặc dù giết không được Văn Hạo những người kia, nhưng giết những người này chúng ta vẫn còn có cơ hội. Một cái tán tiên cấp bậc đệ tử đã bắt đầu hưng phấn xoa tay. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.